Bệnh nhân từng là một người bình thường, anh ta bị mất rất nhiều máu trong một tai nạn vô tình. Trong quá trình cấp cứu ở bệnh viện, một lượng lớn máu đã được sử dụng để có thể sống sót. Sau khi ở bệnh viện hơn 2 tháng, anh ấy đã bình phục. Sau khi ra viện, bệnh nhân bị ám ảnh về máu. Hắn đặc biệt có khát vọng về máu, cho dù là vật nuôi hay con người đều muốn hút một hơi, thông qua việc hút máu để có thể hấp thu sinh khí. Thời gian trôi qua, tình trạng của anh ta tiếp tục xấu đi, máu sinh vật bình thường không còn đáp ứng được ham muốn bên trong của anh ta nữa, anh ta khao khát máu người. Cuối cùng, không thể chống lại sự tra tấn trong lòng, anh ta chọn cách tấn công chính mình. Khi không thể kiềm chế được, anh ta sẽ tự cắn vào cánh tay và hút máu của mình, khiến cho cánh tay chằng chịt những vết thương do mình gây ra. Bản thân anh ta cũng muốn bỏ, nhưng mỗi khi tới thời điểm phát tác, anh ta đều rất khó chịu và không thể chịu đựng được. Các bác sĩ bình thường không thể giải quyết vấn đề này, vì vậy anh ta nghĩ đến việc tìm kiếm một bác sĩ pháp y. Đỗ Phàm và Tiền Thành cũng rất tò mò về bệnh tâm lý do truyền máu gây ra, họ nghĩ ra nhiều cách để giúp anh ta giải quyết, thậm chí họ còn tìm một số tài liệu từ nước ngoài sau đó dịch ra rồi gửi lại cho anh ta. Họ mong chờ hồi âm của bệnh nhân, nhưng đợi rất lâu mà không có phản hồi. Ngay khi sắp từ bỏ không còn bất kỳ hy vọng nào, bệnh nhân phản hồi lại, lần này chỉ có vài chữ nói rằng đã tìm ra giải pháp tốt, anh ta cảm ơn giúp đỡ của bác sĩ pháp y. Đỗ Phàm rất mừng cho bệnh nhân, nhưng Tiền Thành không tin rằng chứng bệnh tâm lý lại có thể giải quyết nhanh chóng như vậy. Nhiều báo cáo nói rằng chứng bệnh tâm lý rất khó bỏ, và cách tốt nhất là tìm vật thay thế. Cả hai cũng từng cãi nhau về chuyện này, tuy cuộc cãi vã không gay gắt nhưng cả hai giận nhau khá lâu, không ai nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, vụ án của Hoàng Nhất Sơn xảy ra, khi thi thể được vận chuyển đến phòng khám nghiệm, Tiền Thành và Đỗ Phàm đều chết lặng. Xác chết rõ ràng đã bị mất máu nghiêm trọng trước khi chết, cũng có khả năng có người thứ ba tại hiện trường. Đỗ Phàm và Tiền Thành không nói gì, nhưng cả hai đều nghĩ đến bệnh nhân mắc chứng khát máu nghiêm trọng. Nhưng vẫn là không có bằng chứng để chứng minh điều đó. Tiền Thành viết một bức thư khác hỏi về tình hình hiện tại của bệnh nhân. Bệnh nhân nhanh chóng trả lời, trong thư không nói điều gì, nhưng điều kỳ lạ là lần này sử dụng một chiếc phong bì đem để trả lời. Khoảnh khắc Tiền Thành nhìn thấy phong bì, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt. Đỗ Phàm vẫn chưa hiểu chiếc phong bì đen tượng trưng cho điều gì, nhưng Tiền Thành lại phản ứng quyết liệt. Anh ta không quan tâm đến công việc của mình, truy tìm địa chỉ trên lá thư, đó là một cộng trình sắp bị phá bỏ. Chủ nhân của phong thư đã chuyển đi từ lâu, chiếc phong bì cũng không biết là ai gửi đi. Tối hôm đó Tiền Thành uống say, Đỗ Phàm biết được chuyện về chiếc phong bì đen từ người khác, nó có liên quan đến cái chết một người bạn tốt của Tiền Thành, không ngạc nhiên khi Tiền Thành lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Sau khi tỉnh dậy vì rượu vào ngày hôm sau, Tiền Thành đã thay đổi báo cáo khám nghiệm tử thi, nghiến răng nói rằng muốn tự mình bắt kẻ sát nhân. Đó là lỗi của anh ấy, và anh ấy đã phải gánh chịu hậu quả một mình. Đỗ Phàm chỉ là một thực tập sinh pháp y nhỏ nên chỉ có thể đồng ý, vào thời điểm đó, ảnh hưởng vụ án của Hoàng Nhất Sơn quá lớn, mọi người đều bận rộn với vụ án nên không ai để ý đến sự thay đổi trong bản báo cáo. Ngoài ra, quy trình vào thời điểm đó không được chuẩn hóa cho lắm. Thay đổi báo cáo khám nghiệm tử thi cũng không gặp nhiều khó khăn. Tiền Thành suy nghĩ khá đơn giản, không ngờ bệnh nhân lại mưu mô như vậy, không để lại nhiều dấu vết. Ngược lại, sự điều tra của Tiền Thành khiến bệnh nhân tức giận. Người bệnh quyết định chống trả, mục tiêu của hắn ta không phải là Tiền Thành mà tập trung vào Đỗ Phàm. Trong đêm đen, một khuôn mặt tái nhợt dị thường xuất hiện trước mặt Đỗ Phàm. Cách chương.